Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, chương 2344, gia nhập chi bằng thanh lang trận doanh. Ngươi là Đoạn Liệt Chí Tôn? Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể là Đoạn Liệt Chí Tôn? Này này này, cái này không đúng chứ? Lĩnh ngộ Chí Tôn chi đạo thực lực cảnh giới, thế nào cũng không thể thấp hơn Chí Tôn cấp khác a. Ngươi ngay cả Chí Tôn đều không phải là, lại thành Đoạn Liệt Chí Tôn. Chư vị sơn chủ các Chí Tôn nghe một chút Trường Không Vô Kỵ tự giới thiệu, nhất thời cũng không khỏi khiếp sợ. Quả thực thật không dám tin tưởng, hắn lại có như vậy thực lực cường đại, mới vừa tôn thần vị cấp bậc mà thôi, lại lĩnh ngộ sơn chủ lực lượng, trở thành Chí Tôn một trong. Có phải hay không là lầm? Không đúng, đứt gãy chi đạo vẫn thật là ở trong thân thể hắn. Hàn Khuyết Sinh vị này thượng sứ đại biểu cũng là kinh ngạc một cái hả. Bất quá sau đó giữa, hắn cố gắng thả ra năng lực mình, cẩn thận cảm thụ một chút Trường Không Vô Kỵ thân thể cường đại vô cùng, đứt gãy chi đạo căn nguyên quả thật vô cùng rõ ràng. Ngay tại Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, hắn không thừa nhận cũng không được thân phận đối phương. Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng không có cái gì nói nhảm ý tứ. Tay hắn duỗi một cái, một tay một cái tiểu tiểu lộn, đứt gãy chi đạo lực lượng trực tiếp xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đứt gãy chi đạo, đứt gãy lực lượng trực tiếp cắt bể một mảnh hư không. Chư vị sơn chủ nhìn một cái, rối rít cũng đều gật đầu xác nhận thân phận của hắn. Trời ơi, thật là không thể tin được. Hắn thật là tân Đoạn Liệt sơn chủ. Lợi hại, bây giờ Tam Thiên sơn chủ đại đạo đã xuất hiện kém như vậy dị sao? Ui ui ui, các người có phải hay không là ngu xuẩn? Trong thân thể hắn có tội ác lực mới đúng, cho nên coi như là đã từng tội ác ma khu lão tổ tông thừa nhận, hắn khẳng định không giống với Hắc Ma Long Vương, cho nên có thể đánh vỡ cái này những ràng buộc, trở thành đặc thù sơn chủ một trong. Có người vẫn tính là thông minh, thôi toán xảy ra vấn đề chỗ cốt lõi, quả thật cũng là như vậy đi. Lĩnh ngộ sơn chủ lực thời điểm, tội ác lực đưa đến tác dụng, hay lại là vô cùng lớn. Như thế một lớp đoán qua sau, chư vị sơn chủ môn não động, cũng là sau đó ngăn cản cũng không đỡ nổi rồi. Có người nói như thế, mặc dù hắn thành đặc thù Chí Tôn, nhưng là ta cảm giác hắn có thể là sợ Thiên Hải cái này cầu tặc, cho nên hắn mới nguyện ý chủ động giao ra tội ác lực, sau đó để cho những người khác cạnh tranh, chính mình đàng hoàng là một cái tiểu sơn chủ. Đúng, vị này trẻ tuổi đặc thù tiểu sơn chủ tất nhiên là sợ đám người này rồi. Có người cũng lòng đầy căm phẫn, đưa tay chỉ hướng Hàn Khuyết Sinh đám người, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt đối phẫn nộ cùng nghi ngờ. Hàn Khuyết Sinh bên này cũng không định với những sơn đó chủ lãng phí miệng lưỡi ý tứ. Hắn một cái xoay người, đến gần Trường Không Vô Kỵ sau, mỉm cười hỏi, Đoạn Liệt Chí Tôn, mặc dù ngươi không có Chí Tôn thực lực, nhưng là ngươi quả thật thành sơn chủ, còn có tội ác lực, chúng ta đều là thừa nhận ngươi. Bất quá, bây giờ ngươi có thể hay không lấy ra tội ác lực lượng, để cho mọi người chúng ta xem một chút. Ân, coi như là kiến thức một chút đi. Đối với cái yêu cầu này, toàn bộ Tam Thiên Sơn chủ môn đều là thập phần có hứng thú. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người, mà không cách nào rời ra chỗ khác. Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể thực ra đã tạo thành tội ác lực căn nguyên, đem điều này bản nguyên khí hơi thở cẩn thận cất giấu. Hắn một tay lần nữa một cái lộn, một cổ tội ác lực lượng chủ động thoát khỏi thân thể khống chế, xuất hiện ở người sở hữu trước mặt, trôi lơ lửng ở trong hư không. Tội ác lực lượng vừa ra tới, lập tức liền đưa tới người sở hữu sắc mặt kịch biến, loại này đến từ tội ác ma khu lão tổ tông lực lượng. Dù là chỉ có một chút, cũng để cho đám người này có một loại muốn quỳ xuống chiều bái ý. Nhất là chư vị thượng sứ môn, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình quyền trượng lực, đều tại tội ác dưới ảnh hưởng. Có loại muốn đầu hoài tông bão cảm giác, cường đại a, đây tuyệt đối là có thể thường xuyên khống chế tội ác quyền trượng lực lượng chỗ căn nguyên. Ai nếu là lấy được, thật có thể là cả loạn thần hải vĩnh hằng sơn chủ. Hảo hảo hảo, chúng ta thập phần chắc chắn thân phận của ngươi rồi. Trước thu, ngươi cất trước đi. Hàn Khuyết Sinh chống cự ở nội tâm của tự mình chung kia một luồng tham lam. Nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ thu hồi tội ác lực, mà những sơn đó chủ môn, bất kể có sợ hay không đem tới sắp chuyện phát sinh. Lúc này tất cả đều là tham lam khí tức ngoại phóng. Dù sao ở tội ác lực trước mặt, nội tâm của ngươi dục vọng, cũng là căn bản không che giấu được. Trường Không Vô Kỵ đặc biệt chú ý, hay lại là cái kia gọi là chi bằng gia hỏa. Hàng này thập phần muốn làm sơn chủ, cũng muốn tội ác lực, nhưng là không biết tại sao, hắn lại có thể che giấu mình dục vọng. Ở trên thế giới này, có thể làm đến bước này nhân, chỉ có đã từng minh vương hoặc là hủy diệt chi thần tự mình truyền thừa nhân. Tội ác ma khu tuyệt địa sẽ không lựa chọn hắn. Như vậy Trường Không Vô Kỵ đã trong nháy mắt càng chắc chắn. Hàng này rốt cuộc là thân phận gì? Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ đã phong tỏa chi bằng. Này một luồng thẩm tra nhãn quang, làm chi bằng trong lòng một trận hốt hoảng. Bất quá hắn, rất nhanh thì ổn định lại, đem chính mình hiền hòa nụ cười lần nữa treo ở trên mặt. Chi bằng chậm rãi đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người. Vạn phần hiếu hảo vươn tay ra, móc vào Trường Không Vô Kỵ đầu vai rồi nói ra. Tiểu hữu, không biết ngươi tên là gì? Ta tên là Trường Không Vô Kỵ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trường Không Vô Kỵ cố ý hỏi thăm một tiếng, nhếch miệng lên rồi tà mị nụ cười tới. Vừa hỏi như thế, chi bằng xấu hổ một chút, sau đó như cũ cười dùng sức gãi gãi Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói. Ta làm sao có thể sẽ biết tên ngươi, ta lại không thấy quá ngươi, chớ có nói đùa. Bất quá, lão phu có một cái chuyện trọng yếu, muốn nói với ngươi trước nhất nói. Ồ, ngươi nói nghe một chút. Trường Không Vô Kỵ cầu vấn, nhìn người này, lại muốn làm cái gì yêu Nga tử đi ra. Ngạch, nhưng thật ra là như vậy, ta chi bằng đâu rồi? Cảm giác ngươi là một cái không tệ tiểu tử. Chỉ cần là ngươi đồng ý lời nói, không bằng liền gia nhập chúng ta trận doanh đi. Chúng ta có thể trực tiếp ủng hộ ngươi trở thành minh chủ. Ngươi xem cái quyết định này vui vẻ không vui? Chi bằng trực tiếp đem Trường Không Vô Kỵ đẩy tới tột cùng nhất vị trí. Hắn bên trong tâm lý nhất định là vậy sao muốn lợi dụng chư vị sơn chủ lực lượng giết chết người cái này với minh vương đối nghịch gia hỏa. Quả thực không được lời nói, ngược lại cũng ở đây bên cạnh mình, có thể tin tức quan sát khống chế, biết người thực lực cường đại, nhưng là đến thời điểm minh vương đại nhân cũng tới. Hắc hắc, đây là một cái không tệ ý tưởng. Nghe câu nói này, Hàn Khuyết Sinh bên kia đã đầu tiên không đồng ý rồi. Không được, tội ác ma khu lực, Trường Không Vô Kỵ ngươi ngay từ đầu liền nói muốn dậy đi ra. Ngươi không thể nuốt lời gia nhập những người này trận doanh. Hàn Khuyết Sinh có thể nói những lời này đều là trong dự liệu sự tình. Hắn thật sự người dẫn đầu, cũng đều bày tỏ bất mãn. Trong lúc nhất thời tiếng huyên náo âm không ngừng, thậm chí phải chiến hỏa lập tức liền vén lên tựa như... Trường Không Vô Kỵ chợt khẽ mỉm cười, ở hai bên đội ngũ bên trong, khẽ ngoắc một cái nói, chư vị biểu rêu giao rồi, giao ra tội ác lực chuyện này, ta sẽ không nuốt lời. Bất quá, chi bằng sơn chủ đề nghị, cũng là rất không tồi, ta Trường không vô kỵ dự định gia nhập thanh lang bên này, với mọi người cùng nhau tham dự vào cướp đoạt tội ác lực tỷ đấu chung. Thuận tiện, cạnh tranh một chút sơn chủ vị đưa được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.